Chương 171, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 34. Ngươi sẽ luôn nuôi dưỡng ta sao? Tạ Trản hỏi dò. Vấn đề này nha, ngươi về sau, muốn trở nên càng ngoan, càng đáng yêu, mới được. Lão đại đã muốn học xong cò kẻ mà cả. Tạ Trản lập tức hiểu, đặt tới ngươi cho ta để những kia yêu cầu ân đát, rất thông minh à. Phồn Tinh lại duỗi ra tiểu móng vuốt, sờ sờ Tạ Trản đầu cầu. Tại được đến mình muốn câu trả lời sau, Tạ Trản tâm tình lập tức trầm tĩnh lại, sau đó trịnh trọng kỳ sự nói ra, ta nhất định sẽ đạt tới ngươi để những kia yêu cầu, sẽ không cho ngươi lật lọng cơ hội. Nếu muốn là có người nguyện ý nuôi dưỡng hắn một đời, giống như cũng là một kiện thật tốt sự, cho dù là làm chim hoàng yến, hắn cũng được không nóng nảy, có thể từ từ đến. Cái này đóa hoa nhỏ quả nhiên cần dùng cổ vũ đến tới nước, hắn hiện tại so lúc trước, càng giống đóa xanh mượt đóa hoa nhỏ. Lúc trước, là khô vàng. Siêu thần hào cũng không biết, nhà ai hoa, đặc biệt là xanh mượt. Tạ Trản giờ này khắc này cũng hoàn toàn không có ý thức được, chính mình mạc danh kỳ diệu liền hơn một cái tên thân mật gặp quỷ đóa hoa nhỏ. Lão tử không phải của ngươi chim hoàng yến sao? Nói miệng không bằng chứng, ngươi trước hết để cho ta hôn một chút, xem như cho ta bằng chứng. Tạ Trản trong mắt quay quay, tựa hồ là đánh chút xấu chủ ý, hắn vẫn cảm thấy có chút không an tâm. Giữa nam nữ quan hệ, nếu là không thâm nhập lý giải, tiến thêm một bước lời nói, liền ít vài phần ràng buộc. Hắn xem như nhìn ra, Ngọc Phồn Tinh tựa như cái tiểu ngốc tử dường như. Nàng cùng Thẩm Anh Bác ở giữa, hẳn là còn không có từng xảy ra cái gì. Hắn muốn làm, là từng bước sâu sắc cùng nàng ở giữa liên hệ. Nhượng nàng chậm rãi thích ứng sự tồn tại của mình, cho dù là nuôi dưỡng chim hoàng yến, hắn cũng phải nhường nàng đem hắn trở thành không thể chia lìa chim hoàng yến không đạo lý. Hắn cũng đã tính toán trả giá tín nhiệm, nàng còn có thể chỉ lo thân mình muốn trầm luân, vậy thì cùng nhau siêu thần hào trận cổ mắt. Nếu không phải bởi vì đây là chính mình chiến thần ba ba, nó liền một câu thấp hèn mắng ra miệng. Chiến thần đại nhân thế nhưng sẽ chủ động đưa ra vô sỉ như vậy yêu cầu, đây là nó vài chục vạn năm tới nay, vẫn cao cao tại thượng lạnh lùng chiến thần đại nhân nha. Nó bắt đầu có chút hoài nghi, cái kia có liên quan về chiến thần đại nhân sở dĩ hội ngã xuống đồn đãi có lời đồn đãi nói, chiến thần đại nhân muốn đi theo người ta đoạt nữ nhân, vì thế tàn sát sinh linh, đại khai sát giới. Phạm phải không thể xóa nhòa tội, bị đại đạo pháp tắc trừng phạt, mới từ thần đàn ngã xuống. Lúc trước nó là chết cũng sẽ không tin tưởng, hiện tại liền cảm thấy đi ngươi nhìn nhìn hắn cái này háo sắc bộ dáng, không chừng, có khả năng. Phồn Tinh không chút do dự lắc đầu, ngươi hôn hôn ta, không thể. Siêu thần hào trong lòng buông lỏng, a, quả nhiên còn có một người biết chuyện. Hai người các ngươi không thích hợp, biết sao nhưng mà, ta có thể, hôn hôn ngươi. Lão đại nói tiếp. Lão đại tính sổ vẫn là được rồi vô cùng rõ ràng, bị người khác chiếm tiện nghi là không thể nào, đời này cũng không thể. Nhưng mà chiếm tiện nghi người khác, nàng rộng rãi dùng Tạ Trản còn không có phản ứng kịp, Phồn Tinh cũng đã hơi hơi ngẩng đầu, tại hắn bên trái trên gương mặt hôn hôn. Giống như chuồn chuồn lướt nước bình thường. Tạ Trản bá một chút, mặt liền đỏ. Đỏ đến cùng ngông khỉ dường như. Ngươi đừng nhìn hắn luôn mồm muốn làm chim hoàng yến, trên thực tế nửa điểm kinh nghiệm thực chiến đều không có. Thật là đáng thương. Ta phải ký túc sáng ngủ, ta đi. Tạ Trản vội vàng hấp tấp quay người bỏ chạy. Phồn Tinh cái này gấu nhỏ, cùng trộm được dầu thắp con chuột nhỏ dường như, ở sau lưng cười khanh khách không ngừng.